Chương 11. Những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Điều 19 Hiến pháp năm 2013 quy định: mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Đồng thời, khoản 1, điều 20 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự quy định các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự con người. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người được quy định tại chương 14 với 34 điều luật, tăng 2 điều luật so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Hai điều luật mới này quy định thêm 3 tội danh để đấu tranh với những hành vi mới nguy hiểm cho xã hội. Bên cạnh việc bổ sung thêm một số tội phạm mới, Bộ luật Hình sự năm 2015 tách và sửa một số tội danh. Sửa đổi, bổ sung dấu hiệu định tội, định khung và hình phạt đối với một số tội phạm. Những sửa đổi, bổ sung này dựa trên các yếu tố chủ đạo sau đây. Trước đây, trong Hiến pháp năm 1992, các quyền cơ bản của công dân được quy định tại chương 5 và trong tên chương không sử dụng thuật ngữ quyền con người. Hiến pháp năm 2013 đã có sự thay đổi quan trọng khi đưa các nội dung về quyền con người và quyền cơ bản của công dân lên chương 2. Và như vậy, có thể thấy rằng quyền con người đã được Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh và đặc biệt quan tâm bảo vệ. Chính vì vậy, ngay trong điều 1 Bộ luật Hình sự năm 2015, về nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự đã bổ sung thêm nhiệm vụ bảo vệ quyền con người bên cạnh các quyền cơ bản của công dân. Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Mặt khác, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là những hành vi nguy hiểm mới như mua bán nội tạng, hành vi xâm phạm tình dục những người đồng giới, hành vi xâm phạm tình dục nhưng không thực hiện bằng hình thức giao cấu truyền thống. Một số thủ đoạn thực hiện tội phạm trong thực tiễn có tính nguy hiểm cao, cần phải đưa vào xử lý hình sự, ví dụ gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác bằng axit. Bên cạnh đó, thực tiễn xét xử cho thấy, đối với những tội phạm với tính nguy hiểm cho xã hội khác nhau nhưng được quy định trong cùng một điều luật với các khung hình phạt như là chưa phù hợp, chưa phân hóa trách nhiệm hình sự. Xuất phát từ thực tiễn các hành vi nguy hiểm cho xã hội và hạn chế trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm một số tội danh mới, tách một số tội danh trong cùng một điều luật ra thành nhiều điều luật khác nhau, chỉnh sửa dấu hiệu định tội và định khung của một số tội phạm. Bên cạnh đó, bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Có thể thấy rằng sau khi Bộ luật Hình sự năm 1999 được ban hành, pháp luật chuyên ngành liên quan đến việc xác định thiệt hại về sức khỏe đã có những sửa đổi. Điều này đòi hỏi phải cập nhật, sửa đổi những dấu hiệu định tội, định khung hình phạt của một số tội phạm liên quan đến loại thiệt hại thể chất này. Trong các văn bản đề cập đến định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được xác định là một tư tưởng chủ đạo để hoàn thiện Bộ luật Hình sự. Để đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phòng ngừa và trấn áp tội phạm, Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế, trong đó có những điều ước quốc tế chứa đựng quy định về nghĩa vụ tội phạm hóa của quốc gia đối với các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người, như Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em bổ sung cho Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, công ước chống tra tấn. Những quy định này là cơ sở để hoàn thiện chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. 11.11 Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định các tội xâm phạm tính mạng con người trong các điều luật điều 123 đến điều 133 Bộ luật hình sự. Trong nhóm tội này, Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa tội giết con mới đẻ thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Điều 124 Bộ luật hình sự để đảm bảo tính thống nhất giữa tội danh và nội hàm của điều luật, bổ sung tội giết người do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Điều 126 Bộ luật hình sự do nhà làm luật quy định thêm trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội và mô tả rõ hơn đặc trưng pháp lý của hành vi khách quan trong tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. Điều 133 Bộ luật hình sự. Đối với các tội xâm phạm sức khỏe con người, Bộ luật hình sự đã có những sửa đổi bổ sung cơ bản sau đây. Thứ nhất, Bộ luật hình sự năm 2015 đã thay thế cụm từ tỷ lệ thương tật thành tỷ lệ tổn thương cơ thể để phù hợp với các văn bản chuyên ngành. Đồng thời, Bộ luật hình sự năm 2015 phân biệt dấu hiệu định khung gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân, đặc biệt là trong các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người. Thứ hai, Bộ luật hình sự năm 2015 đã phân hóa tỷ lệ tổn thương cơ thể trong một số tội xâm phạm sức khỏe thành các mức độ khác nhau, tương ứng với các khung hình phạt khác nhau. Trong một số tội xâm phạm sức khỏe, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên tại cấu thành tội phạm cơ bản, tức là tỷ lệ thương tật có thể dao động từ 31% đến 100%. Khoảng cách như vậy là quá lớn và chưa phân hóa được mức độ nguy hiểm của hành vi và mức độ trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã phân hóa các mức độ hậu quả khác nhau, để trên cơ sở đó phân hóa trách nhiệm hình sự trong các trường hợp phạm tội cụ thể. Thứ ba, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính trong một số tội xâm phạm sức khỏe. Trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Đảng ta đã chỉ rõ cần phải giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Thực hiện chủ trương mở rộng áp dụng hình phạt tiền, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính thức đối với một số tội về gây thương tích như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Điều 135 Bộ luật hình sự, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Điều 136 Bộ luật hình sự, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 138 Bộ luật hình sự và tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 138 Bộ luật hình sự và tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Điều 139 Bộ luật hình sự. 11.12 Các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự của con người trong 14 điều luật, từ điều 141 đến điều 147 và từ điều 150 đến điều 156 Bộ luật hình sự. Có thể thấy rằng về cơ bản, quy định về các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự vẫn giống như Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng có bổ sung thêm hai điều luật quy định các tội phạm mới, đó là tội sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích khiêu dâm, điều 147 Bộ luật hình sự, và tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, điều 154 Bộ luật hình sự. Bên cạnh việc bổ sung một số tội phạm mới, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tách một số tội danh, cụ thể tội mua bán trẻ em, tội đánh tráo trẻ em, tội chiếm đoạt trẻ em, dưới đây được quy định chung trong cùng một điều luật, nay được tách ra thành 3 điều luật riêng. Trong phần bình luận sau đây, để tiện theo dõi, chúng tôi phân chia các tội xâm phạm danh dự nhân phẩm thành ba nhóm: nhóm tội xâm phạm tình dục, nhóm tội mua bán người và nhóm tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm khác. Nhóm tội xâm phạm tình dục. Điểm mới về tội danh, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định thêm tội danh mới là tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, Điều 147 của Bộ Luật Hình sự. Từ thực tiễn xét xử áp dụng Bộ Luật Hình sự năm 1999, một số hành vi xâm phạm tình dục có tính nguy hiểm cho xã hội chưa được quy định trong Bộ Luật Hình sự, vì vậy không có cơ sở để xét xử những hành vi này. Hiện nay hành vi dâm ô được quy định trong luật cũng chưa thể bao quát được hết các hành vi xâm phạm tình dục khác, và việc xử lý người phạm tội về tội dâm ô đối với các hành vi xâm phạm tình dục khác có tính thâm nhập là chưa phù hợp. Ngoài ra, trong một nhóm tội phạm này, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa tên một số tội danh theo hướng quy định cụ thể tuổi của nạn nhân, thay cụm từ trẻ em bằng cụm từ người dưới 16 tuổi. Điểm mới về dấu hiệu định tội xuất phát từ thực tiễn xuất hiện thêm các hành vi xâm phạm tình dục cùng giới hay hành vi tình dục phi truyền thống. Vì vậy, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung hành vi quan hệ tình dục khác là hành vi khách quan của các tội phạm xâm phạm tình dục từ Điều 140 đến 145 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh hành vi giao cấu đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, bên cạnh đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định chi tiết hơn dấu hiệu định tội trong một số tội phạm. Ngoài ra, trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, mọi hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi bị coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, và trường hợp này được quy định riêng ở một cấu thành tội phạm độc lập, khoảng 4, Điều 112 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Dẫn đến quan điểm cho rằng tội hiếp dâm trẻ em có hai cấu thành cơ bản. Khoảng 1, Điều 112 Bộ Luật Hình sự năm 1999 cùng với việc sửa đổi dấu hiệu định tội của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã hoàn thiện kỹ thuật lập pháp đưa trường hợp giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi về cấu thành cơ bản. Khoảng 1, Điều 142 Bộ Luật Hình sự của tội danh này. Điểm mới về dấu hiệu định khung, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định thêm các dấu hiệu định khung mới, cũng như sửa đổi, bổ sung một số dấu hiệu định khung theo hướng chi tiết cụ thể hơn. Các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cưỡng dâm và cưỡng dâm người dưới 16 tuổi, Điều 141 đến Điều 144 Bộ Luật Hình sự đã được bổ sung thêm dấu hiệu định khung tăng nặng gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân. Nếu hậu quả của rối loạn tâm thần và hành vi có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì người phạm tội sẽ bị xử phạt theo khoản 2 của điều luật. Nếu hậu quả tổn thương có thể 61% trở lên, thì người phạm tội bị xử lý theo khoản 3 của điều luật. Trong tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, đối với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, tài khoản 3, Điều 145 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định thêm dấu hiệu định khung tăng nặng đối với nhiều người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Ở khoản 2, Điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người 16 tuổi, bổ sung thêm dấu hiệu định khung phạm tội có tổ chức. Dấu hiệu định khung tăng khung nặng hơn tài khoản 3 của tội danh này trong Bộ Luật Hình sự năm 1999. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đã được sửa đổi thành gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên và làm nạn nhân tự sát. Ngoài ra, về kỹ thuật lập pháp, một số dấu hiệu định khung tăng nặng trong hầu hết các tội xâm phạm tình dục, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi về mặt từ ngữ, đó là phạm tội từ 2 lần trở lên thay cho phạm tội nhiều lần. Đối với từ 2 người trở lên thay cho đối với nhiều người. Xét xử về nội dung, quy định này không có sự thay đổi so với Bộ Luật Hình sự năm 1990. Điểm mới về hình phạt, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có một số điều chỉnh về hình phạt ở một số tội phạm cụ thể. Thứ nhất, trong khi tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi cùng với việc quy định hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi. Về cấu thành tội phạm cơ bản của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khoảng 1, điều 42 Bộ luật hình sự năm đến năm 15. Thứ hai, trong tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Điều 145 Bộ luật hình sự. Tội phạm này không quy định hình phạt bổ sung. Thứ ba, đối với tội cưỡng dâm, Bộ luật hình sự năm 2015 đã tăng mức hình phạt cụ thể. Tội cưỡng dâm điều 113 Bộ luật hình sự năm 1999 ở khoản 1 quy định phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, thì ở khoản 3 quy định phạt tù từ 7 năm đến 18 năm. Tương tự, tội cưỡng dâm điều 143 Bộ luật hình sự năm 2015 ở khoản 1 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, ở khoản 3 quy định phạt tù từ 10 năm đến 18 năm. Nhóm tội mua bán người. Trong Bộ luật hình sự năm 1995, nhóm tội phạm mua bán người được quy định trong 5 luật, điều 150 đến 154 Bộ luật hình sự. Trong đó có một điều luật mới quy định về tội mua bán, chiếm đoạt, mua hoặc bộ phận cơ thể người. Có 3 điều luật được tách từ một điều luật, điều 120 của Bộ luật hình sự năm 1999. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em bao gồm tội mua bán người dưới 16 tuổi, điều 151 Bộ luật hình sự. Tội đánh tráo người dưới 1 tuổi, điều 152 Bộ luật hình sự, và tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, điều 153 Bộ luật hình sự. Việc các tội danh này thành các tiêu luật riêng xuất phát từ việc hành vi mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt hoặc có tính nguy hiểm khác nhau nhưng lại quy định chung trong cùng một nơi để cấu thành nên chưa phản ánh được đầy đủ tính chất nguy hiểm của từng thành viên. Đối với tội mua bán người, trong cấu thành tội phạm cơ bản từ quy định đơn giản đã được sửa đổi thành quy định mô tả trong Bộ luật hình sự năm 2015. Việc quy định chi tiết các hành vi khách quan trong hai loại tội phạm mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi là để phù hợp hơn với người yêu cầu của nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, cũng như khắc phục được những khó khăn trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo hướng mô tả cụ thể hành vi khách quan của tội phạm, bao gồm thủ đoạn, hành vi và mục đích, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, vừa tiếp cận gần hơn với yêu cầu của nghị định thư. Từ việc tách tội danh trong cấu thành tăng nặng của các tội phạm này, cũng như tội mua bán người đã có sự sửa đổi, bổ sung thêm một số dấu hiệu định khung, tăng nặng mà trước đây Bộ luật hình sự năm 1999 chưa quy định. Nhóm tội xâm phạm danh dự nhân phẩm khác. Trong Bộ luật hình sự năm 2015, nhóm tội xâm phạm danh dự nhân phẩm khác bao gồm hai tội là tội làm nhục người khác và tội vu khống. Về dấu hiệu định tội của nhóm, tội phạm này cơ bản không có sự khác biệt so với Bộ luật hình sự năm 1999, mà chỉ bổ sung thêm dấu hiệu nghiêm trọng vào trong cấu thành cơ bản của tội vu khống. Hành vi bị đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự phải ở mức độ nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích, hợp pháp của người khác. Nếu như trước đây, để xác định tội vu khống trong Bộ luật hình sự năm 1999, với hành vi bị đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật với mục đích nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự là đủ dấu hiệu và hành vi khách quan của đối tượng này chứ không ít và không cần phải mức độ nghiêm trọng. Điểm mới về dấu hiệu định khung tăng nặng. Khoảng 2 điều 155 và điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định thêm hai tình tiết, đó là sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. Việc gây ra tình trạng rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân là do chính hành vi làm nhục hay vu khống gây ra. Điểm mới về hình phạt, nếu như trong Bộ luật Hình sự năm 1999, hai tội danh này chỉ có 3 khung hình phạt, trong đó khoảng 3 quy định về hình phạt bổ sung, thì trong Bộ luật Hình sự năm 2015, hai tội danh này đều có 4 khung hình phạt, trong đó khoảng 4 quy định về hình phạt bổ sung và khoảng 3 là cấu thành tội phạm tăng nặng với các dấu hiệu định khung tăng nặng mới được quy định. Ngoài ra còn có sự thay đổi về hình phạt chính là hình phạt bổ sung trong hai tội này. Cụ thể, tội danh tội làm nhục người khác, Điều 121 Bộ luật Hình sự năm 1999, ở khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tội làm nhục người khác, Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, ở khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Tội vu khống, Điều 122 Bộ luật Hình sự năm 1999, khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Hình phạt bổ sung phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Tội vu khống, Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, khoản 1 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Ở khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Hình phạt bổ sung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 11.2 Những điểm mới trong dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm tính mạng con người. 11.21 Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, Điều 124 Bộ luật Hình sự. Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa tên tội danh để thể hiện rõ hai tội: tội giết con mới đẻ và tội vứt bỏ con mới đẻ. Đây là một bổ sung cho phù hợp với các hành vi khách quan của tội phạm này. Mặc dù theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999, hành vi khách quan của tội phạm bao gồm hai dạng hành vi là giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ, nhưng tên tội danh được gọi chung là tội giết con mới đẻ. Cùng với việc sửa đổi tội danh, cơ cấu của điều luật cũng được chỉnh sửa, chia làm hai khoản. Khoản 1 quy định về tội giết con mới đẻ và khoản 2 quy định về tội vứt bỏ con mới đẻ, nhằm làm rõ dấu hiệu pháp lý của từng tội. Cụ thể, hành vi vứt bỏ con mới đẻ chỉ cấu thành tội phạm khi làm cho đứa trẻ chết. Sự chỉnh này khắc phục hạn chế của Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999 về dấu hiệu hậu quả của tội phạm. Khi nghiên cứu Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999 đã có nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa của dấu hiệu hậu quả đứa trẻ chết trong việc xác định tội giết con mới đẻ. Có quan điểm cho rằng dấu hiệu hậu quả đứa trẻ chết để xác định thời điểm tội phạm hoàn thành. Nếu đứa trẻ chưa chết thì được coi là phạm tội chưa đạt. Cũng có quan điểm cho rằng dấu hiệu hậu quả đứa trẻ chết là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm giết con mới đẻ cho cả hai dạng hành vi giết con và vứt bỏ đứa trẻ. Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã khắc phục hạn chế này bằng cách tách tội danh và quy định rõ dấu hiệu định tội. Theo quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với tội giết con mới đẻ, khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự không quy định dấu hiệu hậu quả. Như vậy, có thể hiểu hậu quả đứa trẻ chết trong tội giết con mới đẻ được áp dụng giống như tội giết người. Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hậu quả của đứa trẻ chết sẽ là dấu hiệu xác định thời điểm tội phạm hoàn thành đối với trường hợp lỗi cố ý trực tiếp, và hậu quả đứa trẻ chết sẽ là dấu hiệu định tội đối với trường hợp lỗi cố ý gián tiếp. Đối với tội vứt bỏ con mới đẻ, khoản 2 Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015, dấu hiệu hậu quả đứa trẻ chết đã được quy định là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này, dấu hiệu định tội. Ngoài ra, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng đã làm rõ độ tuổi của con mới đẻ trong các tội phạm này, thay thế dấu hiệu con mới đẻ theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, bằng dấu hiệu con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi. Như vậy, điều luật đã cụ thể hóa đối tượng tác động của tội phạm phải là trẻ do chính người phạm tội đẻ ra trong 7 ngày tuổi. Nếu đứa trẻ không phải do người phạm tội đẻ ra hoặc đã bước sang ngày tuổi thứ 8, thì không phải là đối tượng tác động của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. 11.22. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Điều 126 Bộ Luật Hình sự. Điều 126 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung tội danh giết người do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Bộ Luật Hình sự năm 2015 ghi nhận tình tiết gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội tại Điều 24 Bộ Luật Hình sự. Trong trường hợp người thực hiện hành vi để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ, thì được xem là không phạm tội và không phải chịu trách nhiệm hình sự, khoản 1 Điều 24 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, nếu hành vi bắt giữ người phạm tội đã sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết và gây thiệt hại, thì người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự, khoản 2 Điều 24 Bộ Luật Hình sự. Trong trường hợp hành vi bắt giữ người phạm tội đã sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết và gây hậu quả chết người, thì phạm tội giết người do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. 11.23. Tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát. Điều 131. Điều 101 Bộ Luật Hình sự năm 1999 áp dụng mô hình quy định giản đơn về tội xúi dục hoặc giúp người khác tự sát, nghĩa là không mô tả đặc trưng pháp lý của hành vi phạm tội. Tên hành vi khách quan của tội phạm cũng chính là tên tội phạm. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã mô tả rõ dấu hiệu hành vi khách quan của tội phạm. Theo đó, xúi dục người khác tự sát là kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Giúp người khác tự sát là tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Việc quy định như vậy đã làm rõ hành vi khách quan của tội phạm, dấu hiệu người bị hại tự tước đoạt tính mạng của họ, đã làm rõ nội hàm của hành vi tự sát, giúp phân biệt với các tội phạm khác. Chẳng hạn như hành vi tước đoạt tính mạng của người khác theo yêu cầu của họ sẽ không phải là hành vi khách quan của tội giúp người khác tự sát. Bởi lẽ hành vi giúp người khác tự sát chỉ đóng vai trò là điều kiện để nạn nhân sử dụng các điều kiện đó mà tự sát, tự tước đoạt tính mạng của họ. 11.3. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội phạm xâm phạm sức khỏe. 11.31. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Bộ Luật Hình sự năm 2015 vẫn quy định hành vi này sẽ cấu thành tội phạm trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên. Trường hợp thứ hai là tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm A đến điểm K, khoảng 1, Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong đó, các tình tiết quy định từ điểm A đến điểm K, khoảng 1, Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã có những sửa đổi, bổ sung, sử dụng thuật ngữ cho phù hợp hơn so với quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999, cụ thể như: Thứ nhất, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bãi bỏ một số tình tiết định tội, bao gồm phạm tội nhiều lần đối với cùng một người, phạm tội đối với nhiều người, tái phạm nguy hiểm. Khi xây dựng Bộ Luật Hình sự năm 2015, hai tình tiết phạm tội nhiều lần đối với cùng một người, phạm tội đối với nhiều người vẫn được quy định tại điểm D khoảng 1, phạm tội hai lần trở lên, và điểm D khoảng 1, phạm tội đối với hai người trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2015, có ý kiến cho rằng các tình tiết quy định tại điểm D khoảng 1, phạm tội hai lần trở lên, và điểm D khoảng 1, phạm tội đối với hai người trở lên là không phù hợp vì các trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới 11%. Không phải là tội phạm nên không được tính là phạm tội hai lần trở lên hoặc phạm tội đối với hai người trở lên. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự. Quy định này mặc dù đã tồn tại từ Bộ Luật Hình sự năm 1999 và đã được hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTB ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và lấy ý kiến của một số chuyên gia, thì quy định này là không phù hợp về lý luận và không khả thi trong áp dụng. Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, khoảng 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ các tình tiết trên. Tác giả cho rằng việc khoảng 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự đã bỏ hai tình tiết trên là chưa phù hợp. Bởi lẽ những trường hợp nêu trên, mặc dù tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nhưng họ lại gây thương tích cho nhiều người hoặc gây thương tích nhiều lần cho cùng một người sẽ làm cho mức độ nguy hiểm của hành vi gây thương tích tăng lên và đủ nguy hiểm để xem hành vi đó là tội phạm và bị xử lý bằng biện pháp hình sự khi cộng tỷ lệ tổn thương cơ thể họ gây ra cho cùng một người hoặc của nhiều người từ 11% trở lên, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTB ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chẳng hạn, một người cố ý gây thương tích cho người khác trong hai lần khác nhau. Lần thứ nhất có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 8%, lần thứ hai có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%, thì mức độ nguy hiểm đã đủ để quy định hành vi này là tội phạm. Nhưng nếu không quy định tình tiết từ hai lần trở lên, thì hành vi này sẽ không cấu thành tội phạm một lúc gây thương tích cho hai người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể của người thứ nhất là 8%, người thứ hai là 10%. Nhưng nếu không quy định tình tiết đối với từ hai người trở lên, thì hành vi này sẽ không cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự. Đối với tình tiết tái phạm nguy hiểm, theo khoản 2, điều 53 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một trong những điều kiện để được xem là tái phạm nguy hiểm thì trong lần thực hiện hành vi đang xem xét phải là thực hiện hành vi phạm tội. Nghĩa là trước hết hành vi đó phải cấu thành tội phạm trước khi xem xét có tái phạm nguy hiểm hay không. Vì vậy, tình tiết tái phạm nguy hiểm tại khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự cũng đòi hỏi điều kiện là đối với hành vi gây thương tích đang bị xét xử cũng phải đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân dưới 11%, hành vi chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu không rơi vào các trường hợp khác, từ điểm A đến điểm O, khoảng 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự, thì không thể là tái phạm nguy hiểm. Chính vì vậy, luật sửa đổi bổ sung năm 2017 đã bãi bỏ tình tiết tái phạm nguy hiểm tại khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự và bổ sung tình tiết tái phạm nguy hiểm tại điểm D, khoảng 2, điều 134 Bộ Luật Hình sự, làm dấu hiệu định khung tăng nặng. Thứ hai, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung một số tình tiết định tội quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự. Đây cũng là những trường hợp khi hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nhưng vẫn cấu thành tội phạm khi có một trong các tình tiết này. Các tình tiết mới được bổ sung như dùng vũ khí, vật liệu nổ tại điểm A, dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm điểm B, đối với người chữa bệnh cho mình điểm D, lợi dụng chức vụ quyền hạn điểm E. Trong thời gian đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường hợp giáo dưỡng hoặc đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc điểm G. Trong các tình tiết mới được bổ sung, tình tiết dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm được xã hội quan tâm. Thực tiễn trong thời gian qua, nhiều vụ việc người phạm tội gây thương tích cho nạn nhân bằng cách tạt axit. Qua giám định thương tích, có thể tỷ lệ tổn thương cơ thể không lớn, nhưng hậu quả để lại cho nạn nhân là vô cùng nghiêm trọng, hủy hoại cuộc sống, tương lai của nạn nhân, gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho họ, và cho cả những người thân suốt cả cuộc đời. Đặc biệt là những trường hợp tạt axit vào mặt làm hủy hoại gương mặt của nạn nhân. Những hành vi này gây bức xúc bất bình lớn trong dư luận. Nhưng việc định tội và định khung hình phạt đối với hành vi này được căn cứ theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự năm 1999, chỉ dựa vào tỷ lệ tổn thương cơ thể mà chưa tính đến tính chất nguy hiểm của công cụ, phương tiện được sử dụng để gây thương tích là chưa hợp lý. Do vậy, Bộ Luật Hình sự đã bổ sung thêm tình tiết dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm để xử lý hình sự hành vi này trong trường hợp thương tích của nạn nhân dưới 11%. Tuy nhiên, việc xác định loại và hàm lượng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm cần có văn bản hướng dẫn cụ thể. Thứ ba, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội này tại khoản 6 Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Điều 14 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi về vi phạm chịu trách nhiệm hình sự trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Theo đó, hành vi chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Điều 134 Bộ Luật Hình sự thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, khoản 6 Điều 134 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí, nguy hiểm, axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Như vậy, căn cứ khoản 2 Điều 14 và khoản 6 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm mà không còn giới hạn chỉ chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng như quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, người chuẩn bị phạm tội này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai dạng hành vi. Thứ nhất, chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Thứ hai, thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Khi xây dựng Bộ Luật Hình sự năm 2015, khoảng 7 Điều 134 Bộ Luật Hình sự quy định, người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt. Tuy nhiên, trong quá trình sửa đổi, bổ sung, có ý kiến cho rằng, quy định về chuẩn bị phạm tội tại Điều 134 trong dự thảo luật do Chính phủ trình quy định về trường hợp chuẩn bị phạm tội không phù hợp với khái niệm chuẩn bị phạm tội được quy định tại Điều 14 của Bộ Luật Hình sự. Do đó, đề nghị bỏ khoản này trong dự thảo luật do Chính phủ trình. Trường hợp chuẩn bị phạm tội này có thể xử lý hành chính, cũng đảm bảo răn đe, và các cơ quan hữu quan cần tăng cường quản lý nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo đấu tranh phòng chống tội phạm. Ý kiến khác đề nghị, thực tiễn công tác phòng chống tội phạm thời gian qua cho thấy tình hình tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đang có xu hướng gia tăng. Do đó, cần phải quy định về chuẩn bị phạm tội để có căn cứ xử lý sớm, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, việc quy định phải bảo đảm bám sát và phù hợp với quy định chung về chuẩn bị phạm tội tại Điều 14 của Bộ Luật này. Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu chỉnh lý, giải trình dự thảo luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, cũng nêu rõ chính sách đối với hành vi chuẩn bị phạm tội là xử lý nhẹ hơn so với hành vi phạm tội đã được thực hiện. Điều 134 là tội danh có cấu thành vật chất, theo đó chỉ xử lý hành vi gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ A đến L, khoảng 1 điều này. Trong khi đó, quy định về chuẩn bị phạm tội tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự, như trong dự thảo luật do Chính phủ trình, sẽ dẫn đến có trường hợp người đã thực hiện hành vi gây thương tích dưới 11%. Có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng người chuẩn bị phạm tội lại phải chịu trách nhiệm hình sự là không phù hợp với chính sách chung áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội. Tuy nhiên, việc chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội là hung khí nguy hiểm, axit, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là những hành vi có tính nguy hiểm cao cho xã hội. Do đó, cần phải được xử lý sớm để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng và chống tội phạm, tránh trường hợp hậu quả xảy ra mới xử lý về hình sự. Việc quy định này không dẫn đến vượt quá quy định tại Điều 14 của bộ luật này, mà thu hẹp đáng kể công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm là phù hợp. Không mâu thuẫn với quy định của Điều 14, do đó khoảng 6 Điều 134 Bộ Luật Hình Sự đã giới hạn lại các hạng hành vi chuẩn bị phạm tội này phải chịu trách nhiệm hình sự, gồm chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm, hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 11.32 Tội hành hạ người khác, Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bổ sung thêm hành vi khách quan của tội hành hạ người khác. Theo đó, bên cạnh hành vi đối xử tàn ác, Bộ Luật Hình Sự đã bổ sung thêm hành vi làm nhục người, lệ thuộc mình cũng là hành vi khách quan của tội phạm này. Hành vi đối xử tàn ác được hiểu là đối xử có tính độc ác, tàn bạo như đánh đập, gây đau khổ về thể chất nhưng chưa đến mức gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị lệ thuộc. Hành vi làm nhục là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự. Ngoài ra, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng quy định hành vi đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình cấu thành tội phạm hành hạ người khác, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của bộ luật này, nhằm phân biệt rõ đối tượng có hệ lụy thuộc trong tội hành hạ người khác, không bao gồm những trường hợp có quan hệ gia đình, huyết thống đã được quy định tại Điều 185 của bộ luật, bao gồm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng. 11.33 Tội lây truyền HIV cho người khác, Điều 148 Bộ Luật Hình Sự. So với Bộ Luật Hình Sự năm 1999, thì Bộ Luật Hình Sự năm 2015 chỉ bổ sung trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi lây truyền HIV cho người khác khi nạn nhân đã biết. Về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục. 11.4 Những điểm mới trong quy định về dấu hiệu định tội của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. 11.41 Nhóm tội xâm phạm tình dục. 1. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, Điều 147 Bộ Luật Hình Sự. Theo Điều 147 Bộ Luật Hình Sự, tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là hành vi của người đủ 18 tuổi trở lên lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức. Đây là tội phạm mới, lần đầu tiên được quy định trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Theo chúng tôi, tội phạm có các đặc trưng pháp lý như sau. Khách thể của tội phạm. Tội phạm sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự cũng như sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi. Đối tượng tác động của tội phạm này là người dưới 16 tuổi, không phân biệt giới tính. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức với các trường hợp phạm tội khác nhau, có thể chia thành hai nhóm. Thứ nhất là lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm. Thứ hai là lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trực tiếp chứng kiến trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức. Theo quy định tại khoản 1 của điều luật, hành vi sử dụng người khác vào mục đích khiêu dâm có thể thực hiện bằng các hình thức khác nhau như lôi kéo, dụ dỗ hoặc cưỡng ép. Lôi kéo, dụ dỗ trình diễn khiêu dâm hoặc chứng kiến trình diễn khiêu dâm được hiểu là những hành vi tác động vào mặt tinh thần của nạn nhân bằng nhiều cách thức khác như là rủ rê, xúi dục, hứa hẹn hoặc dùng các lợi ích vật chất như cho tiền, vật dụng để nạn nhân đồng ý trình diễn khiêu dâm hoặc chứng kiến phần trình diễn khiêu dâm. Ép buộc trình diễn khiêu dâm hoặc chứng kiến trình diễn khiêu dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng những cách thức khác như đe dọa tiết lộ thông tin đời tư để buộc người dưới 16 tuổi thực hiện trình diễn khiêu dâm hoặc chứng kiến trình diễn khiêu dâm mặc dù là trái ý muốn hoặc là có sự miễn cưỡng thực hiện từ phía người dưới 16 tuổi. Hiện nay trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015 không mô tả thế nào là hành vi trình diễn khiêu dâm. Theo quan điểm của Ban soạn thảo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, khi giải thích lý do vì sao cần quy định tội phạm này có đề cập, trong thực tiễn thì nhiều trường hợp người phạm tội ép buộc trẻ em phải biểu diễn các hành vi khiêu dâm, đóng phim khiêu dâm hoặc buộc trẻ em phải xem những hình ảnh khiêu dâm. Đây đều là những hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ em. Có thể thấy rằng quan điểm của ban soạn thảo Bộ Luật Hình Sự là hành vi trình diễn khiêu dâm hay chứng kiến trình diễn khiêu dâm có thể là biểu diễn các hành vi khiêu dâm, đóng phim khiêu dâm hay xem các hình ảnh khiêu dâm. Khiêu dâm được hiểu là hành vi dùng cử chỉ, hành động, hình ảnh, âm thanh gây kích thích ham muốn về tình dục. Từ quan điểm của ban soạn thảo Bộ Luật Hình Sự cũng như để phân biệt các tội xâm phạm tình dục khác, nhóm tác giả cho rằng trình diễn khiêu dâm là hành vi biểu diễn những cử chỉ, hành động gây thương tích tình dục hoặc là đóng phim với những cử chỉ, hành động gây thương tích về tình dục. Còn nếu trong trường hợp dùng lời nói để kích thích tình dục, mặc dù đây cũng là hành vi khiêu dâm, nhưng chỉ là hành vi quấy rối tình dục, chứ không phải là hành vi trình diễn khiêu dâm. Trực tiếp chứng kiến trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức là nạn nhân phải thấy bằng chính mắt của mình những hành vi trình diễn khiêu dâm, phim khiêu dâm hay là những tranh ảnh khiêu dâm. Cụm từ dưới mọi hình thức được quy định trong điều luật theo quan điểm của nhóm tác giả là đặc trưng pháp lý của trình diễn khiêu dâm, chứ không phải của hành vi chứng kiến khiêu dâm, vì trong pháp luật đã quy định việc chứng kiến phải là trực tiếp. Ví dụ, nếu một người đủ 18 tuổi ép buộc dụ dỗ người 16 tuổi trực tiếp xem một buổi trình diễn khiêu dâm hay là xem phim khiêu dâm, hình ảnh khiêu dâm qua máy tính, tivi, điện thoại thì đều thuộc nội hàm của hành vi trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm này phải được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có thể là nam hoặc nữ và có năng lực trách nhiệm hình sự. 2. Tội hiếp dâm. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tội cưỡng dâm. Tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Điều 140 đến Điều 145 Bộ Luật Hình Sự. Trong các tội danh đã nêu trên, Bộ Luật Hình Sự năm 1999 chỉ quy định hành vi khách quan là hành vi giao cấu. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bổ sung hành vi khách quan hệ tình dục khác vào dấu hiệu định tội của các tội phạm này. Điều này dẫn đến chủ thể thực hiện tội phạm, đối tượng tác động của tội phạm cũng được mở rộng. Trong đó, chủ thể của các hành vi hiếp dâm hay cưỡng dâm có thể là nam hay nữ, và đối tượng tác động có thể cùng giới tính với người phạm tội hoặc không cùng giới tính. Cần đề cập rằng trong quá trình thi hành Bộ Luật Hình Sự năm 1999, hành vi giao cấu luôn được hiểu theo nghĩa truyền thống và chỉ mới có văn bản duy nhất mô tả cụ thể về hành vi giao cấu kể từ khi có Bộ Luật Hình Sự đầu tiên. Bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử về tội hiếp dâm và một số tội phạm khác về mặt tình dục số 329/HS2 vào ngày 11 tháng 5 năm 1967 của Tòa án Nhân dân tối cao. Giao cấu là chỉ cần có sự cọ sát trực tiếp dương vật vào bộ phận sinh dục của người phụ nữ, bộ phận từ môi lớn trở vào, với ý thức nhấn vào trong không thể sự xâm nhập của dương vật là sâu hay cạn, không kể có xuất tinh hay không, là tội hiếp dâm được coi là hoàn thành, vì khi đó nhân phẩm danh dự của người phụ nữ đã bị chà đạp. Như vậy, quan điểm trước đây về hành vi giao cấu phải được thực hiện giữa nam với nữ và phải có sự tiếp xúc giữa bộ phận sinh dục nam với nữ. Việc hiểu hành vi giao cấu như vậy sẽ không bao hàm được những trường hợp có hành vi quan hệ về tình dục giữa những người đồng phái hoặc giữa cơ quan sinh dục với miệng hoặc hậu môn. Chính vì vậy, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bổ sung thêm hành vi khách quan hệ tình dục khác vào dấu hiệu định tội của tội danh đã nêu. Theo ban soạn thảo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, việc quy định thêm hành vi này vào một số tội xâm phạm tình dục là vì theo tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội hiếp dâm và một số tội phạm khác về tình dục số 329/HS vào ngày 15 tháng 5 năm 1967 của Tòa án Nhân dân tối cao cũng như qua thực tiễn nhiều năm áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng và quan niệm truyền thống của người dân Việt Nam thì hành vi giao cấu vẫn được hiểu theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện nay thì cách thức giao cấu khá đa dạng và đặc biệt xuất hiện tình trạng ép buộc hoặc cưỡng bức quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính. Hay hành vi quan hệ tình dục khác ở đây sẽ bổ sung cho những trường hợp xảy ra trong thực tế mà từ trước đến nay khái niệm giao cấu chưa bao quát hết. Như đưa dương vật, dùng tay, miệng hoặc dụng cụ hỗ trợ tình dục khác như đồ chơi tình dục, dương vật giả hoặc những bộ phận khác trên cơ thể như là miệng, hậu môn nhằm thỏa mãn khoái cảm. Cách hiểu này sẽ giải quyết được những vụ án hiếp dâm như những người cùng giới và chuyển giới. Những quan điểm trên dù có cách diễn đạt khác nhau, nhưng suy cho cùng đều cho rằng hành vi tình dục khác có thể được hiểu là hành vi quan hệ tình dục có thâm nhập giữa nam với nữ, nhưng không thuộc trường hợp giao cấu theo nghĩa truyền thống. Và hành vi quan hệ tình dục có thâm nhập này cũng có thể thực hiện giữa những người cùng giới tính. Ví dụ, nếu nam giới không sử dụng dương vật để giao cấu trái ý muốn với nữ giới, mà sử dụng tay hoặc các đồ chơi tình dục để thâm nhập, ấn vào trong, vào bộ phận sinh dục của nữ giới, thì đây không phải là hành vi giao cấu, mà chính là hành vi quan hệ tình dục khác. Theo quan điểm của nhóm tác giả, hành vi quan hệ tình dục khác có thể được hiểu là những hành vi tình dục có thâm nhập xảy ra giữa những người khác giới, nếu không thuộc trường hợp giao cấu, hoặc giữa những người cùng giới tính với nhau, nam với nam hoặc là nữ với nữ. Các hình thức tình dục có thâm nhập bao gồm đường âm đạo, đường miệng và đường hậu môn. Bên cạnh việc bổ sung hành vi khách quan vào dấu hiệu định tội của các tội danh trên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa một số dấu hiệu định tội theo hướng chi tiết hơn. Cụ thể, trong tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội cưỡng dâm người dưới 16 tuổi đã quy định cụ thể tuổi của nạn nhân là dưới 16 tuổi và trong cấu thành tội phạm cơ bản. Trong tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi đã quy định cụ thể hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác như những người đủ 18 tuổi trở lên với người từ đủ 18 tuổi đến dưới 16 tuổi phải không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144. Tức là không thuộc hai trường hợp trái với ý muốn của nạn nhân và miễn cưỡng. Hay nói cách khác, hành vi giao cấu hay quan hệ tình dục khác với nạn nhân phải là thuận tình. 3. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, Điều 146 Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ hơn dấu hiệu định tội của tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Khoản 1. Điều 146 Bộ Luật Hình sự bổ sung thêm dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm theo mô hình loại trừ mục đích. Đó là hành vi dâm ô của người dưới 16 tuổi, phải không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện có hành vi quan hệ tình dục khác. Quy định bổ sung này giúp phân biệt tội dâm ô với các trường hợp xâm phạm tình dục khác, có thâm nhập như các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm hay giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 11.42. Nhóm tội mua bán người. 1. Tội mua bán người. Điều 150 Bộ Luật Hình sự. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định rõ hơn dấu hiệu định tội của tội mua bán người. Theo đó, tội mua bán người là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt, hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Tuyển mộ, vận chuyển chứa chấp người khác để thực hiện hành vi được nêu tại điểm A hoặc điểm B khoản này. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có sự sửa đổi, bổ sung quan trọng đối với dấu hiệu định tội của tội mua bán người, thể hiện việc nội luật hóa khái niệm mua bán người nêu tại Điều 3 Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, năm 2000, Nghị định thư về mua bán người vào năm 2000. Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định tội danh mua bán người nhưng không mô tả đặc trưng pháp lý của tội phạm, mà chỉ quy định chung chung là người nào mua bán người thì bị phạt. Vì vậy, hành vi khách quan của tội phạm này được hiểu một cách chung chung là hành vi dùng tiền hoặc tài sản hoặc các phương tiện thanh toán khác để trao đổi người như một thứ hàng hóa. Quy định giản đơn của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về tội phạm mua bán người dẫn đến khó khăn trong việc phân biệt giữ hành vi phạm tội với những hành vi không phải là tội phạm. Ví dụ, việc chuyển giao cầu thủ giữa các câu lạc bộ bóng đá có phải là mua bán người không? Vì sao? Hành vi cha mẹ nhận tiền của chú rể người nước ngoài để cho con gái kết hôn với họ có phải là hành vi mua bán người không? Vì sao? Mua bán người được hiểu là việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp và nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng cách đe dọa, dùng bạo lực hay các hình thức ép buộc, bắt cóc, lừa đảo, gian dối, lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị thương tổn, hay bằng việc cho hoặc nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người kiểm soát đối với những người khác vì mục đích bóc lột. Hành vi bóc lột ở đây ít nhất là bao gồm bóc lột vì mục đích mại dâm hoặc các dạng bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng bức, nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ, hay lấy các bộ phận cơ thể. Định nghĩa mua bán người nêu trên bao gồm tất cả các giai đoạn của hoạt động mua bán người, bao gồm tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp, nhận người. Đối tượng của hành vi buôn bán người có thể là bất cứ ai, phụ nữ, nam giới đã thành niên, hoặc theo định nghĩa này, các yếu tố cơ bản của buôn bán người trưởng thành thành niên bao gồm: hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp, nhận người. Phương thức: đe dọa, dùng vũ lực, ép buộc, bắt cóc, lừa đảo, gian dối. Lạm dụng quyền lực hoặc lạm dụng tình trạng dễ bị tổn thương, cho hoặc nhận các khoản tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của người đang kiểm soát người khác. Mục đích: hành vi mua bán người có mục đích bóc lột, bao gồm ít nhất là mại dâm hoặc các dạng bóc lột hình thức tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng bức, nô lệ hay những hình thức tương tự như nô lệ, lấy các bộ phận cơ thể. Việt Nam tham gia Nghị định thư về mua bán người năm 2000 vào ngày 8 tháng 6 năm 2000. Vì vậy, với nghĩa vụ nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã hoàn thiện đáng kể dấu hiệu định tội của tội phạm mua bán người theo mô hình định nghĩa của Nghị định thư, có nghĩa là hành vi mua bán người chỉ cấu thành tội phạm khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu về hành vi, phương thức thực hiện hành vi và mục đích phạm tội. Tuy nhiên, trong quá trình nội luật hóa, các nhà làm luật của nước ta đã có một số điều chỉnh. Theo quy định tại khoản 1, điều 150 Bộ Luật Hình sự, hành vi khách quan của tội mua bán người bao gồm các dạng sau: chuyển giao người, tiếp nhận người, tuyển mộ người, vận chuyển người, chứa chấp người. Các hành vi này phải được thực hiện bằng phương thức dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác. Thủ đoạn khác có thể là cho nạn nhân uống thuốc ngủ để rơi vào tình trạng không thể nhận thức được thực tại khách quan, hoặc gây tê làm cho nạn nhân không thể phản kháng đối với hành vi phạm tội. Về mặt chủ quan, nhà làm luật phân hóa các mục đích phạm tội khác nhau theo từng loại hình vi phạm khách quan. Đối với hành vi chuyển giao hoặc nhận người, mục đích của người phạm tội được phân thành hai nhóm: mục đích lợi ích vật chất, cụ thể hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; mục đích bóc lột hoặc vô nhân đạo, bao gồm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, hoặc mục đích vô nhân đạo khác. Đối với hành vi tuyển mộ, vận chuyển hoặc chứa chấp người, thì mục đích phạm tội là thực hiện một trong các hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người để đạt mục đích lợi ích vật chất hoặc mục đích bóc lột hoặc vô nhân đạo khác. Các quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã mô tả rõ hơn dấu hiệu định tội của tội mua bán người. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc nhà làm luật tách hành vi tuyển mộ, vận chuyển hoặc chứa chấp người ra một khoản riêng và quy định mục đích của người phạm tội là nhằm thực hiện một trong các hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người, và qua đó nhằm mục đích hưởng lợi ích vật chất hoặc mục đích bóc lột, sẽ tạo ra sự phức tạp không cần thiết và gây khó khăn trong việc chứng minh tội phạm và thậm chí là bỏ lọt tội phạm. Ví dụ, một người dùng thủ đoạn gian dối tuyển mộ người để lấy bộ phận cơ thể mà không nhằm chuyển giao cho ai khác có cấu thành tội mua bán người không? Theo Nghị định thư, đây là hành vi mua bán người, nhưng theo điểm C khoản 1, Điều 150 Bộ Luật Hình Sự, người phạm tội không nhằm chuyển giao nạn nhân cho người khác thì không cấu thành tội phạm mua bán người. Chúng tôi ủng hộ mô hình quy định của Nghị định thư của Liên Hợp Quốc về mua bán người năm 2000 và thiết nghĩ chúng ta nên áp dụng nguyên mẫu mô hình này và không nên phân hóa điểm C trong khoản 1 Điều 150 Bộ Luật Hình Sự như hiện nay. 2. Tội mua bán người dưới 16 tuổi, Điều 151 Bộ Luật Hình Sự. Cùng với việc tách tội mua bán người dưới 16 tuổi ra thành một tội danh độc lập, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định cụ thể dấu hiệu định tội của tội phạm này. Theo đó, tội mua bán người dưới 16 tuổi là hành vi của người thực hiện một trong các hành vi sau đây: chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi nêu tại điểm A hoặc điểm B ở trên. Khác với hành vi mua bán người thành niên, Điều 3 Nghị định thư về mua bán người năm 2000 quy định về mua bán trẻ em bên cạnh định nghĩa chung về mua bán người như sau. Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hay nhận trẻ em nhằm mục đích bóc lột sẽ bị coi là buôn bán người, ngay cả khi việc này được thực hiện không cần dùng bất kỳ một cách thức nào, nói tại khoản A trên đây. Trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Như vậy, so với hành vi mua bán người đủ 18 tuổi trở lên, đối với mua bán trẻ em, người dưới 18 tuổi, mọi trường hợp tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc nhận trẻ em vì mục đích bóc lột đều là mua bán trẻ em, không phân biệt trẻ em đó có đồng ý hay không đồng ý, trẻ em đó có bị sử dụng bạo lực, cưỡng ép, lừa dối hay không. Dựa trên mô hình này, tài khoản 1 Điều 151 Bộ Luật Hình Sự của nước ta cũng loại bỏ quy định về phương thức thực hiện hành vi trong tội mua bán người dưới 16 tuổi. Như vậy, hành vi khách quan của tội mua bán người dưới 16 tuổi bao gồm các dạng sau: chuyển giao người, tiếp nhận người, tuyển mộ người, vận chuyển người, chứa chấp người. Các hành vi này có thể được thực hiện với bất cứ phương thức nào, hay nói cách khác, phương thức thực hiện không có ý nghĩa trong việc định tội. Chẳng hạn, người phạm tội đưa một khoản tiền cho trẻ em và thống nhất với họ rằng sẽ lấy một quả thận trong cơ thể của họ, sau đó chăm sóc y tế đầy đủ và tiếp tục trợ cấp chăm sóc sức khỏe hàng tháng trong một thời gian nhất định. Hành vi này vẫn cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi. Về mặt chủ quan, tương tự như đối với tội mua bán người, nhà làm luật quy định các mục đích khác nhau tương ứng với các hành vi vi phạm tội khác nhau. Đối với hành vi chuyển giao hoặc nhận người, mục đích của người phạm tội được phân thành hai nhóm. Mục đích lợi ích vật chất, cụ thể là hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, hoặc mục đích bóc lột hoặc vô nhân đạo, bao gồm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc mục đích vô nhân đạo khác. Tuy nhiên, có một lưu ý là đối với hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người vì lợi ích vật chất, nhà làm luật đã loại trừ trường hợp không phạm tội, đó là trường hợp vì mục đích nhân đạo. Thế nào là vì mục đích nhân đạo? Trước đây, trong Bộ Luật Hình Sự năm 1999 có quy định về hành vi mua bán trẻ em, nhưng cũng có loại trừ một số trường hợp không phạm tội. Mặc dù không quy định trực tiếp trong luật như là vì đông con hoặc vì đặc biệt khó khăn, đặc biệt mà phải bán con mình, dưới hình thức cho làm con nuôi hoặc nhận số tiền giúp đỡ. Cũng như trường hợp vì hiếm muộn mà mua của chính người có con đem bán để về làm con nuôi thì không phạm tội. Vì vậy, theo chúng tôi, đây có thể xem là các trường hợp nhân đạo mà Điều 151 Bộ Luật Hình Sự đề cập. Đối với hành vi tuyển mộ, vận chuyển hoặc chứa chấp người thì mục đích phạm tội là thực hiện một trong các hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người để qua đó đạt mục đích lợi ích vật chất hoặc bóc lột hoặc mục đích vô nhân đạo khác. 3. Tội đánh tráo người dưới 1 tuổi, Điều 152 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định tội đánh tráo trẻ em. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã giới hạn đối tượng tác động của tội này là người dưới 1 tuổi. Vì vậy, có sự sửa đổi tương ứng trong tội danh, thay cụm từ trẻ em bằng người dưới 1 tuổi. Trên thực tế, những trẻ em từ đủ 1 tuổi trở lên đã hình thành các đặc điểm cá nhân rõ nét, mà người thân có thể nhận ra sự khác biệt giữa đứa trẻ với những đứa trẻ khác. Vì vậy, hành vi đánh tráo thường được thực hiện khi đứa trẻ dưới 1 tuổi. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Điều 152 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hành vi khách quan vào trong cấu thành cơ bản. Theo đó, hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi đánh tráo người dưới 1 tuổi này với người dưới 1 tuổi khác. Trong thực tế, nếu như trường hợp nạn nhân bị đánh tráo là những đứa trẻ trên 1 tuổi thì cần phân biệt hai trường hợp sau. Thứ nhất, nếu người phạm tội nhận thức rằng đứa trẻ đánh tráo và bị đánh tráo dưới 1 tuổi, nhưng trên thực tế những đứa trẻ này đã từ 1 tuổi trở lên, thì đây là trường hợp sai lầm về đối tượng tác động. Trong trường hợp này, người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh tráo người dưới 1 tuổi. Thứ hai, nếu người phạm tội có hành vi đánh tráo nhưng nạn nhân đã trên 1 tuổi, đồng thời người phạm tội nhận thức được điều này thì xét về hành vi thỏa mãn nhưng đối tượng tác động của tội phạm không thỏa mãn. Vì vậy, cần xem xét mục đích của việc đánh tráo. Nếu người phạm tội thực hiện hành vi nhằm lấy đứa trẻ bị đánh tráo nhưng không nhằm mua bán hay những mục đích đã quy định tại tội mua bán người dưới 16 tuổi thì cần xử lý về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ Luật Hình sự. Còn nếu người phạm tội có các mục đích đã được quy định tại Điều 151 thì phải xử lý họ về tội mua bán người dưới 16 tuổi. 4. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, Điều 153 Bộ Luật Hình sự. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Điều 153 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã mô tả hành vi khách quan của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi. Hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi có thể là bằng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, nhưng cũng có thể là bằng thủ đoạn khác như dụ dỗ, lừa dối. Có thể thấy rằng mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Tuy nhiên, thực tế, muốn xác định hành vi phạm tội có cấu thành tội này hay không thì cần phải dựa vào mục đích của người phạm tội. Vì hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi hiện diện trong nhiều tội danh. Vì vậy, hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi của người phạm tội phải có mục đích không giao trả lại người và không thuộc các trường hợp chiếm giữ người với những mục đích khác mà luật này đã quy định thì mới có thể phân biệt với các tội phạm khác. Nếu người phạm tội có hành vi bắt giữ người dưới 16 tuổi với mục đích để chiếm đoạt tài sản thì phải xác định đây là hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Điều 169 Bộ Luật Hình sự, hay có hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi nhưng trong ý thức vẫn sẽ giao trả nạn nhân thì đây là hành vi bắt giữ giam người trái pháp luật, Điều 157 Bộ Luật Hình sự. Còn nếu có hành vi chiếm giữ người dưới 16 tuổi để chống chính quyền nhân dân thì thuộc tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Điều 113 Bộ Luật Hình sự. Nếu chiếm giữ người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động thì thuộc trường hợp tội mua bán người dưới 16 tuổi, điểm C khoản 1, Điều 151 Bộ Luật Hình sự. 5. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, Điều 154 Bộ Luật Hình sự. Theo Điều 154 Bộ Luật Hình sự, tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người là hành vi của người mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác. Đây là các tội danh mới được bổ sung trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Điều luật quy định về hai tội phạm mới là tội phạm mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người và tội chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Theo chúng tôi, dấu hiệu định tội của các tội phạm này có đặc trưng như sau. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động là mô hoặc bộ phận cơ thể người. Mô là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định của cơ thể người. Bộ phận cơ thể người là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi khách quan của tội này là hành vi mua bán hoặc chiếm đoạt mô hay bộ phận cơ thể người. Nói cách khác, mua bán mô, bộ phận cơ thể người là hành vi giao, nhận mô, bộ phận cơ thể người để đưa hoặc nhận lợi ích vật chất như tiền, tài sản hoặc các dạng lợi ích vật chất khác. Chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người là hành vi chuyển dịch mô, bộ phận cơ thể người đang nằm trong sự quản lý của người khác sang sự quản lý của người khác bằng các phương thức, thủ đoạn khác nhau. Hành vi chiếm đoạt này có thể là việc lấy bộ phận cơ thể đã tách ra khỏi cơ thể người, nhưng chiếm đoạt ở đây cũng có thể là hành vi tác động vào cơ thể của nạn nhân và thực hiện hành vi lấy mô hay bộ phận cơ thể người một cách trái pháp luật. Điều 154 Bộ Luật Hình sự quy định hai tội phạm, vì vậy chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi mua bán hoặc chiếm đoạt mô bộ phận cơ thể người thì đã áp dụng dấu hiệu về mặt khách quan của tội phạm. Tuy nhiên, có trường hợp người phạm tội thực hiện cả hai hành vi mua bán và chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người thì đã áp dụng dấu hiệu về mặt khách quan của tội phạm. Tuy nhiên, có trường hợp người phạm tội thực hiện cả hai hành vi mua bán và chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người thì cần phân biệt các trường hợp khác nhau để định tội danh được chính xác. Trong trường hợp các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau, hành vi phạm tội này là điều kiện để thực hiện hoặc là hệ quả tất yếu của hành vi phạm tội kia. Ví dụ, người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt mô bộ phận cơ thể người, sau đó thực hiện hành vi mua bán chính mô và bộ phận cơ thể đó, hoặc ngược lại, chiếm đoạt mô bộ phận cơ thể người rồi mua bán chính mô hoặc bộ phận cơ thể đó, thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm với tội danh đầy đủ là tội mua bán chiếm đoạt mô bộ phận cơ thể người. Trong trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi mua bán và chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, nhưng các hành vi đó độc lập với nhau. Ví dụ, người phạm tội mua bán mô của người A và có hành vi chiếm đoạt bộ phận cơ thể của người B, thì cần truy cứu họ về hai tội độc lập là tội mua bán mô người, điều 154 Bộ Luật Hình sự, và tội chiếm đoạt bộ phận cơ thể người, điều 154 Bộ Luật Hình sự. Như chúng tôi đã phân tích, đối tượng tác động của hành vi chiếm đoạt, mua bán này có thể là các mô, bộ phận cơ thể đã tách ra khỏi cơ thể người, nhưng cũng có thể là mô, bộ phận cơ thể của người đang sống, có nghĩa là người phạm tội có hành vi tác động vào cơ thể của nạn nhân và thực hiện hành vi lấy mô hoặc bộ phận cơ thể người đó một cách trái pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, cần có nhận thức đúng trong việc xác định tội danh. Đối với trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi mua, bán để lấy bộ phận cơ thể người thì hành vi của họ chỉ cấu thành tội mua bán người hoặc tội mua bán người dưới 16 tuổi, tùy thuộc vào độ tuổi của đối tượng tác động. Nếu người phạm tội thực hiện hành vi mua bán người và đã lấy được bộ phận cơ thể người từ chính nạn nhân của hành vi mua bán người, thì hành vi của họ cấu thành tội mua bán người hoặc tội mua bán người dưới 16 tuổi, tùy thuộc vào độ tuổi đối tượng tác động, nhưng sẽ bị áp dụng dấu hiệu định khung tăng nặng là đã lấy bộ phận cơ thể người. Nếu người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt từ đủ 16 tuổi trở lên để lấy bộ phận cơ thể người thì cũng cấu thành tội mua bán người theo điểm C khoản 1 điều 150 Bộ Luật Hình sự, tức là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện hành vi tuyển mộ, chứa chấp, vận chuyển để lấy bộ phận cơ thể người. Nếu đối tượng này là người dưới 16 tuổi thì sẽ cấu thành tội mua bán người dưới 16 tuổi, điều 151 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt người từ đủ 16 tuổi trở lên để có được nạn nhân, sau đó lấy bộ phận cơ thể nạn nhân, hành vi của họ cấu thành tội mua bán người với dấu hiệu định khung tăng nặng là đã lấy bộ phận cơ thể người, chứ không cấu thành tội chiếm đoạt bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, nếu sau khi thực hiện hành vi mua bán người hay chiếm đoạt người và lấy mô bộ phận cơ thể của họ, người phạm tội còn thực hiện hành vi bán mô bộ phận cơ thể của nạn nhân, thì hành vi đã nêu ngoài việc cấu thành một trong các tội đã phân tích, thì lúc này còn cấu thành thêm tội mua bán mô bộ phận cơ thể người, Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Nếu một người cố ý tước tính mạng của nạn nhân nhằm mục đích lấy bộ phận cơ thể của họ nhưng chưa lấy được, thì hành vi của họ chỉ cấu thành tội giết người. Điều 123 Bộ Luật Hình Sự với dấu hiệu định khung để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, điểm H, khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Vấn đề đặt ra là sau khi tước tính mạng nạn nhân, người phạm tội đã lấy bộ phận cơ thể của họ thì cần truy cứu về một tội giết người với dấu hiệu định khung tăng nặng để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, hay phải truy cứu về cả hai tội là giết người và chiếm đoạt bộ phận cơ thể người. Theo ngôn ngữ sử dụng trong Điều 123 Bộ Luật Hình Sự về tội giết người, dấu hiệu định khung tăng nặng để lấy bộ phận cơ thể người phản ánh mặt chủ quan mục đích của người phạm tội, khác với dấu hiệu đã lấy bộ phận cơ thể người trong tội mua bán người, điểm B, khoản 3, Điều 150 Bộ Luật Hình Sự, phản ánh về mặt khách quan hành vi của người phạm tội. Có quan điểm cho rằng, trong trường hợp người phạm tội giết và đã lấy bộ phận cơ thể nạn nhân thì cũng chỉ truy cứu về một tội giết người ở cấu thành tội phạm tăng nặng để lấy bộ phận cơ thể người. Với sự khác nhau trong ngôn ngữ lập pháp như đã phân tích, thiết nghĩ cần phải có hướng dẫn để thống nhất áp dụng pháp luật đối với trường hợp này. Mặt chủ quan của tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ và mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là cá nhân và là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Kết luận. Chương 14 Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã có những sửa đổi bổ sung quan trọng, khắc phục được một số hạn chế trong quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, đáp ứng tốt hơn hoạt động đấu tranh phòng chống nhóm tội phạm này, cũng như thể hiện được nghĩa vụ tội phạm hóa của quốc gia trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, một số quy định mới về dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung vẫn còn chung chung, đặt ra yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành các văn bản hướng dẫn để áp dụng pháp luật được thống nhất.